Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Tình cờ hay duyên nợ của tác giả Quỳnh Châu. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng ngày hôm sau, Đức Hưng dậy sớm chạy đi tập thể dục. Lúc về anh vừa đi vừa hát như một đứa trẻ, làm ông Dũng bà Giang đang uống nước trà ở vườn đều ngạc nhiên. Đức Hưng thấy ba mẹ ở đấy thì đi lại chỗ ba mẹ ngồi xuống hỏi. Con chào ba mẹ, Bon đã dậy chưa vậy mẹ? Ông Dũng gật đầu uống tiếp tách trà đang cầm trên tay, còn bà Giang thì nói. Bon chưa, còn ngủ trên phòng đó con, mà hôm nay có gì vui hay sao? Mà mẹ thấy con lạ quá vậy. Đức Hưng cười cười trả lời. Bí mật ạ, sau này rồi ba mẹ cũng sẽ biết thôi. Bà Giang đánh nhẹ lên vai Đức Hưng nói. Này còn bí mật với ba mẹ nữa à? À, tí nữa con đưa Bon ra ngoài ăn sáng. Ba mẹ ăn trước đi nhé. Ừ, hai chú cháu đi đi. Dạ, vậy con vào nhà đây. Thấy ba mẹ gật đầu, Đức Hưng liền đi vào trong nhà. Anh lên phòng tắm thay quần áo xong thì đi qua phòng của Bon. Nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ rồi, nên anh đi lại giường ngồi xuống đánh thức Bon. Anh gọi Bon ơi, dậy đi con. Dậy chú đưa đi gặp người này nè. Bon vẫn còn đang ngủ, nghe Đức Hưng gọi thì bên này bên kia uốn éo một hồi rồi mắt nhắm mắt mở trả lời. Còn sớm mà chú Hưng, con ngủ vẫn chưa đã mà chú muốn đưa con đi đâu vậy ạ? Chú Hưng dẫn con đi gặp một người, đảm bảo con sẽ thích, cho nên mau dậy đi, không là chú đi một mình đấy. Bon nghe gặp một người mình sẽ thích thì tò mò ngay lập tức cu cậu dậy hỏi. Con dậy rồi đây, chú Hưng chờ con tí nhé. Đức Hưng gật đầu xếp mền gối lại cho Bon, còn Bon thì đi vệ sinh cá nhân. 10 phút sau Bon đi ra thì thấy đồ chú Hưng đã để sẵn, nên cu cậu nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống nhà. Đức Hưng ở dưới nhà chờ nhưng không thấy Bon xuống, nên anh định đi lên gọi thì cu cậu đang đi xuống rồi. Sau đó Đức Hưng dắt Bon ra chào ông bà nội, rồi lái xe đi tới chỗ An Lâm. Trên đường đi, Bon hỏi, chú Hưng đưa con đi đâu đấy? Đức Hưng vừa lái xe vừa trả lời Bon. Lát nữa con sẽ biết ngay thôi, còn bây giờ ngồi im lặng để chú tập trung lái xe nhé. Nay chú Hưng bí mật thế ạ? Làm con tò mò quá nên con sẽ không hỏi nữa, để chú lái xe nhanh nè. Đức Hưng mỉm cười rồi tiếp tục lái xe. Khi tới đầu đường đi vào phòng trọ của An Lâm thì Đức Hưng dừng lại lấy điện thoại ra gọi. Lúc này ở phòng, An Lâm và Ngọc Quyên cũng đã chuẩn bị xong hết, chỉ chờ Đức Hưng tới rồi đi thôi. Ngọc Quyên ngồi chờ thì hỏi, sao anh ta lâu tới vậy, kiểu này làm trễ mất thôi. An Lâm cũng sốt ruột không kém gì Ngọc Quyên, cô nói, để tao gọi anh ta xem. Sau đó An Lâm lấy điện thoại ra chưa kịp bấm thì Đức Hưng đã gọi tới, cô bấm nghe. Alo, anh đã tới chưa vậy? Anh vừa tới đây, em với Quyên ra đi anh chờ. An Lâm dạ rồi tắt máy quay sang Ngọc Quyên nói, anh ta tới rồi, đang chờ chúng ta ở đầu đường ấy, đi thôi. Ngọc Quyên nghe thế thì đứng dậy lấy túi xách cho cô và An Lâm, rồi cả hai khóa cửa đi ra. Bon ngồi trên xe, thấy Đức Hưng mở cửa đi xuống thì nói, chú Hưng cho con xuống với ạ, mà sao con thấy chỗ này quen lắm, hình như là chỗ nhà cô An Lâm nè. Bon vừa nói xong thì An Lâm và Ngọc Quyên cũng đi ra. Bon thấy An Lâm thì bất ngờ hét lên, à cô Lâm. Bon thấy An Lâm thì vui sướng hét to rồi chạy lại chỗ An Lâm ôm lấy cô. An Lâm mỉm cười xoa đầu Bon rồi hỏi, cô Lâm chào Bon, gặp cô Lâm Bon có vui không? Bon thả An Lâm ra rồi nói, dạ có ạ, con vui lắm cô Lâm ơi. Cô Lâm quên Bon rồi hay sao mà không thấy cô gọi cho con vậy? Con nhớ cô Lâm lắm. Cô Lâm làm sao mà quên Bon được, tại cô Lâm còn bận đi làm nên không gọi cho Bon được đó. Cô có nói với Bon rồi mà đúng không nè? Dạ, mà cô này là ai vậy cô Lâm? Đây là cô Quyên, bạn của cô đấy, con chào cô đi. Bon quay sang Ngọc Quyên chào, rồi dắt An Lâm đi lại chỗ Đức Hưng. An Lâm vẫn còn ngại chuyện tối qua nên không dám nhìn thẳng mặt Đức Hưng. Thấy cô như thế, Đức Hưng cũng nhận ra cô ngại nên anh liền nói. Bây giờ cũng còn sớm, chúng ta đi ăn sáng rồi đến khách sạn được không? Anh và Bon cũng chưa ăn gì cả. Dạ vậy cũng được ạ. Sau đó Đức Hưng mở cửa cho Ngọc Quyên. An Lâm và Bon ngồi vào trong xe rồi anh vòng qua ghế lái điều khiển xe đi. Anh đưa mọi người đến quán bún riêu ăn ốc rồi mới đến khách sạn. Trên đường đi, Bon, An Lâm và Ngọc Quyên nói chuyện không ngớt. Ai cũng nói cười thật sảng khoái. Đức Hưng thì tập trung lái xe. Lâu lâu anh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy mọi người cười vui vẻ thì cũng cười theo. Sau khi tới khách sạn thì Bon và Đức Hưng xuống xe tạm biệt An Lâm và Ngọc Quyên. Nhưng cảnh tượng này lại đập vào mắt của một người và làm cho người đó cực kỳ khó chịu. Người đó tiến tới chỗ Đức Hưng đang đứng rồi lên tiếng. Ôi, bất ngờ thật đấy. Sao lại gặp mọi người ở đây thế này? Anh Hưng và Bon sao lại ở đây vậy ạ? Mọi người thấy Bích Hường thì hết sức bất ngờ, nhất là Đức Hưng. Anh hỏi, Bích Hường à, em đến đây làm gì vậy? À, em đến đưa em trai của em đi chơi thôi. Mà hình như mọi người đi cùng nhau hả? Sao em không thấy xe của An Lâm đâu vậy? An Lâm lúc này mới trả lời, chúng tôi chỉ vô tình gặp nhau ở đây thôi, chứ không hề đi chung. Thôi, tới giờ làm rồi, chúng tôi phải vào trong đây. Nói xong thì cô kéo tay Ngọc Quyên đi vào trong. Nhưng vì đi nhanh quá nên cô đụng phải bà Duyên, khiến bà xém bị té. Cũng may là có ông Thanh đỡ kịp. An Lâm vội vã nói, dạ con xin lỗi cô chú, con đang gấp nên đi hơi nhanh, mong cô chú thông cảm. Bà Duyên không phải dạng vừa, bà hất tay ra khỏi người ông Thanh rồi mắng An Lâm. Mắt mũi cô để trên trán à, mà đi kiểu gì vậy? Đụng trúng người tôi rồi xin lỗi là xong sao? Tôi không bỏ qua chỉ vì một câu xin lỗi đâu. Còn muốn tôi tha lỗi thì phải quỳ xuống, không cho tôi gặp quản lý nói chuyện. Ngọc Quyên thấy bà Duyên hơi quá đáng thì liền lên tiếng. Cô vừa phải thôi chứ, bọn con đụng chúng cô thì nó đã xin lỗi rồi, cô còn muốn nó quỳ xuống nữa là sao? Cô đừng có quá đáng vậy nha. Cái con nhỏ này, không phải chuyện của mày thì đừng xía vô, tránh ra chỗ khác. Con không tránh đấy. Cô đi gặp quản lý nói chuyện đi, bốn mặt một lời luôn, xem mày quá đáng. An Lâm từ khi nói lời xin lỗi thì im lặng đứng liếc nhìn ông Thanh, xem thái độ ông thế nào, nhưng ông không liếc nhìn cô một cái, dửng dưng như cô là người xa lạ. An Lâm thấy thái độ của ông như vậy thì tủi thân vô cùng. Cô sẽ mãi đứng nhìn như thế nếu không giật mình nghe Ngọc Quyên to tiếng với bà Duyên. Cô vội kéo tay Ngọc Quyên lại, bảo đừng nói nữa. Còn ông Thanh khi thấy An Lâm kéo Ngọc Quyên thì cũng kéo bà Duyên rồi nói. Thôi, chuyện cũng không có gì to tát. Cô ta đã xin lỗi bà rồi thì thôi bỏ qua đi. Mau đi ra để Bích Hường nó chờ kìa. Rồi quay sang An Lâm nói. Hai cô vào trong làm việc đi. An Lâm cúi đầu nói. Dạ con cảm ơn chú, xin lỗi cô chú ạ. Nói xong cô cùng Ngọc Quyên đi vào trong quầy lễ tân nhận bàn giao ca của chị Hoa. Đức Hưng sau khi thấy An Lâm đi vào thì cũng nhanh chóng chào Bích Hường để về với Lý, vì phải đưa Bon về. Bích Hường thấy Đức Hưng rời đi thì trong lòng tức giận vô cùng. Cô ta nhìn về phía An Lâm với đôi mắt đầy căm phẫn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Bà Duyên vẫn còn tức, nhưng thấy vẻ mặt ông Thanh bắt đầu khó chịu, nên im lặng để ông kéo tay ra chỗ Bích Hường, rồi cả nhà họ cùng lên xe taxi đưa Phúc đến khu du lịch Suối Tiên để chơi. Đức Hưng sau khi đưa Bon về nhà, thì anh nhắn tin cho An Lâm. Khi nãy anh thấy em ăn hơi ít, nếu có đói muốn ăn gì thì nhắn anh nhé, anh đem qua cho nha. An Lâm bây giờ đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Cô cứ nghĩ đến thái độ của ông Thanh khi nãy mà não nề hơn. Cô đã mong trước mặt bà Duyên, dù không nhận cô nhưng cũng sẽ nói đỡ cho cô. Nhưng sự thật lại làm cô chua xót mà nhận ra cô đã lầm. Ông không những không nhìn lấy cô một lần, mà khi người vợ mới của ông bắt cô quỳ xuống xin lỗi, ông cũng vẫn không mảy may lên tiếng, cho đến khi cô kéo Ngọc Quyên lại thì ông mới nói bà Duyên. Thật không ngờ người ba mà cô hằng đêm mong nhớ hết mực tôn kính lại đối xử với cô như vậy. Lúc mới gặp lại, cô còn nghĩ ba cô vì có nỗi khổ nên mới có thái độ như vậy với cô. Cho đến hôm nay thì mọi suy nghĩ tốt bao biện cho ba cô hoàn toàn sụp đổ. Từ giờ trở đi, cô coi ba như ba cô đã mất thật rồi. Ngọc Quyên dò nhanh danh sách khách hàng đặt phòng xong thì thấy An Lâm thẫn thờ nên hỏi: "Mày sao vậy? Đang suy nghĩ gì à?" Lúc này An Lâm mới giật mình, cô mỉm cười đáp: "À, tao đang suy nghĩ vớ vẩn thôi. Có phải mày đang nghĩ đến chuyện khi nãy không? Công nhận bà ta quá đáng thật. Rõ ràng đã xin lỗi còn bắt mày quỳ xuống nữa. May ông chồng bà ta kéo lại kịp, không tao chơi tới bến với bà luôn rồi. Thôi, cũng một phần do tao không nhìn đường nên lỡ va phải bà ta thôi. Coi như mình xui xẻo đi." Ngọc Quyên và An Lâm vừa dứt lời thì nghe một giọng nói vang lên: "Ai bắt An Lâm quỳ xuống xin lỗi vậy?" Chí Khang đi vào, vô tình nghe được hai người nói chuyện nên anh đi lại quầy nghiêm nghị hỏi. An Lâm và Ngọc Quyên đột ngột nghe Chí Khang hỏi thì giật mình, cả hai bối rối nhìn anh. An Lâm định trả lời là hai người đang nói chuyện về một bộ phim, nhưng Ngọc Quyên vẫn còn ấm ức thay An Lâm nên liền kể lại mọi chuyện lúc nãy cho Chí Khang nghe. Nghe xong, Chí Khang thấy bà khách này cũng quá đáng thật, nhưng trên cương vị của anh thì không thể nói cô đúng được, nên anh chỉ nói làm ở vị trí này sẽ gặp nhiều khách hàng với nhiều tính cách khác nhau. Khách hàng họ luôn coi mình là thượng đế, nên không cần biết đúng sai họ vẫn cho mình cái quyền được mắng và sỉ nhục nhân viên khách sạn. Dù cho nhân viên khách sạn có xin lỗi thì họ vẫn không buông tha, cho đến khi họ cảm thấy vừa lòng họ thì thôi. Công việc của lễ tân vốn dĩ không nhàn nhã như mọi người vẫn tưởng, và một trong những đức tính quan trọng của công việc này là nhẫn nhịn. Mình làm căng với khách thì mình vẫn là người bị thiệt thôi, cho nên cái gì bỏ qua được thì hãy bỏ qua. Ngọc Quyên và An Lâm nghe xong thì chỉ biết dạ rồi tiếp tục làm việc, còn anh thì cũng đi lên phòng luôn. Đức Hưng chờ mãi mà không thấy An Lâm trả lời thì nghĩ chắc cô bận nên anh đi qua phòng Bon, rủ Bon ra vườn tỉa cây cùng mình. Đến chiều, Bích Hường đưa Phúc, mẹ và ông Thanh về lại khách sạn thì bà Duyên nói với Bích Hường: "Con ở lại đi ăn cùng mẹ rồi hãy về chung cư." "Dạ thôi, về bên đó có cô Chín nấu cho con ăn rồi, với lại con cũng có hẹn nữa." "Ừ, thế thôi để khi khác vậy. Phúc chào chị hai đi con." Phúc chào Bích Hường rồi theo ba mẹ vô trong. Bích Hường cũng lên taxi đi về. Trên đường về, cô ta gọi cho Nhã Hân hẹn tối nay đi ba chơi. Bà Duyên cùng ông Thanh đi vào trong. Nhìn thấy An Lâm thì bà lườm mắt vì vẫn còn tức chuyện khi sáng. Nhưng An Lâm dường như không quan tâm. Cô mỉm cười cúi đầu chào khiến bà Duyên tức lại càng tức thêm, nên bà đi nhanh lên phòng. An Lâm nhìn theo mà lắc đầu. Buổi tối tại một quán bar sang trọng có hai cô gái đang vui vẻ nhảy nhót cùng một đám thanh niên rất bốc lửa. Người đi bar nhìn là biết hai cô gái này thuộc dạng ăn chơi rồi. Hai cô gái đó không ai khác chính là Nhã Hân và Bích Hường. Cả hai nhảy nhót một hồi thì đi lại bàn ngồi. Bích Hường đưa cho Nhã Hân ly rượu rồi nói: "Uống đi, hết luôn nha." Nói xong thì Bích Hường uống hết ly rượu, còn Nhã Hân thì cầm trên tay lắc qua lắc lại. Cô ta hỏi Bích Hường: "Hôm nay có chuyện gì buồn à hay sao mà lại rủ tao đi ba rồi uống lắm thế?" Bích Hường cầm chai rượu vừa rót vô ly vừa trả lời: "Đúng là có chuyện buồn thật, nhưng tao hỏi câu này, mày phải trả lời tao nhé. Nói đi, có gì mà nay mày úp úp mở mở vậy? Ví dụ Đức Hưng yêu một con nhỏ nhà nghèo quê mùa thì mày có tin không?" Vì nhạc ở quán bar mở khá to, làm Nhã Hân nghe không rõ nên cô ta ghé sát tai Bích Hường hỏi: "Mày vừa nói gì đấy? Nói lại nghe xem, ồn quá tao không nghe được." Bích Hường nói lại: "Tao nói Đức Hưng yêu một con nhỏ nhà quê thì mày có tin không?" Nhã Hân nghe xong thì phá lên cười ngặt nghẽo hỏi lại: "Mày nói gì vậy? Sao anh Hưng yêu con nhỏ nhà quê nào đó được? Tính anh Hưng ta hiểu quá rõ mà, đừng hỏi những câu phi lý như vậy nữa." "Lần đầu tao cũng như mày bây giờ vậy đó, tao cũng không tin, nhưng đến lần thứ hai nhìn thấy thì tao dù không muốn tin cũng phải tin. Anh ta đang quen một con nhỏ quê mùa làm lễ tân ở khách sạn đấy. Không ngờ Đức Hưng lại từ chối một người xinh đẹp như Nhã Hân đây để đi yêu con nhỏ quê mùa kia. Tao thấy tiếc cho mày quá." Nhã Hân nghe Bích Hường nói vậy thì ngạc nhiên. Sao Bích Hường lại nói tiếc cho cô ta? Chẳng phải Bích Hường rất thích Đức Hưng đó sao? Cô ta nói vậy là ý gì? Không để mình phải suy nghĩ thêm nữa, cô ta liền hỏi. Không phải mày cũng thích Đức Hưng và đang theo đuổi anh ta sao? Thế thì mày phải nói là tiếc cho tao và mày chứ. Đúng là trước khi tao gặp mày thì tao có thích anh Hưng thật. Nhưng từ khi chơi với mày, được mày nói rõ về tiêu chuẩn chọn người yêu của anh Hưng, thì tao lại không có chút hứng thú nào với anh ta nữa. Với thời gian ở cùng và làm cùng, tao thấy anh ta nhạt nhẽo quá, không phải gu của tao. Với tao thấy mày hợp với anh ta hơn tao. Nhưng tiếc rằng con nhỏ nhà quê kia lại ve vãn anh Hưng, nên mới khiến anh Hưng xa cách mày thế. Bích Hường nói đến đây thì ngừng lại quan sát Nhã Hân, thì thấy khuôn mặt Nhã Hân bắt đầu có sự thay đổi, thì liền nhếch mép cười rồi hỏi. Sao, mày có muốn đến chỗ con nhỏ đó gặp nó không? Mày biết con nhỏ đó à? Tao cũng muốn biết xem con nhỏ đó như thế nào mà có thể làm Đức Hưng từ chối không quay lại với tao. Được, đúng là chơi với mày là quyết định đúng đắn. Ngày mai tao đưa địa chỉ rồi mày tới đó nhé. Tao sẽ ở ngoài quán cà phê chờ mày, còn bây giờ vui chơi thoải mái đi. Nói xong, Bích Hường cầm ly rượu cùng với Nhã Hân. Cô ta cầm lên uống, nhưng trong đầu lại bắt đầu hiện lên những toan tính để giành lại Đức Hưng. Vì cô ta tự tin rằng mình ở bên Đức Hưng 2 năm, nên sẽ hiểu anh rất rõ, nên sẽ có lợi thế hơn. Còn Bích Hường vừa uống vừa liếc mắt nhìn Nhã Hân như thế, thì rất hài lòng. Vì cô ta đã thành công trong việc khích bác Nhã Hân và để Nhã Hân xử An Lâm theo ý đồ của cô ta, mà cô ta không phải ra mặt. Uống xong, cô ta kéo Nhã Hân ra ngoài tiếp tục nhảy nhót vui chơi. Ở khách sạn lúc này, Ngọc Quyên đang bàn giao cho chị Hoa. An Lâm thì lấy điện thoại ra để xem. Cả ngày hôm nay có nhiều khách đến nên cô không có thời gian để cầm điện thoại. Nên vừa mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Đức Hưng nhắn từ sớm. Cô đọc xong thì lấy túi sách đeo đi ra ngoài chờ Ngọc Quyên. Trong lúc chờ thì cô bấm số Đức Hưng gọi luôn. Đức Hưng ở nhà đang làm việc thì thấy số điện thoại đổ chuông. Anh cầm lên thì thấy An Lâm gọi, thì anh mỉm cười ấn nghe. Anh nghe đây. An Lâm liền nói. Khi sáng anh nhắn tin, em bận làm nên không biết. Ngày nay công việc nhiều nên giờ em mới mở ra xem mới thấy anh nhắn. Không thấy em trả lời là anh biết rồi mà. Em đã về chưa? Em chưa, em còn chờ Ngọc Quyên bàn giao công việc cho chị Hoa. Có muốn ăn gì không? Anh mua đem qua phòng cho nhé. Thôi không cần đâu, lát về em ghé chỗ nào ăn luôn cũng được. Ngày mai đi làm về, anh gặp em một lát được không? An Lâm nghe vậy thì hỏi. Gặp em có chuyện gì à hay sao? À không có gì, anh chỉ muốn gặp em vậy thôi. Giờ anh cũng muốn gặp em luôn này. Giờ gặp cũng muộn, để ngày mai em gặp anh nhé. An Lâm định nói thêm nhưng thấy Ngọc Quyên đi ra nên cô vội nói. Thôi, Ngọc Quyên ra rồi, em tắt máy chuẩn bị về đây. Ừ, em về đi, hẹn ngày mai gặp nhé. Sau đó An Lâm tắt máy, Đức Hưng tiếp tục làm việc mình đang làm dở. Ngọc Quyên từ bên trong đi ra, thấy An Lâm đang đứng ở trước thì đi lại hỏi. Này, nói chuyện với ai đó, mà thấy tao đi lại tắt máy ngay thế, nói chuyện với trai phải không? Vừa nói Ngọc Quyên vừa trêu khiến An Lâm ngại đỏ cả mặt. Cô chưa muốn cho Ngọc Quyên biết chuyện của mình và Đức Hưng nên chỉ cười cười trả lời. Làm gì có đâu. Thôi mau về đi kiếm gì ăn đi, tao đói quá nè. Nghe tới ăn thì Ngọc Quyên cũng thấy đói bụng nên nhanh tay kéo An Lâm đi ra bãi lấy xe rồi đi đến quán ăn. Cả hai ăn xong thì đèo nhau về. Nhưng trên đường về thấy món bánh tráng trộn hấp dẫn quá nên lại ghé kêu một đĩa ăn rồi mới về nhà. Vì tối qua đi ba về khuya và say quá, nên Nhã Hân về chung cư của Bích Hường ngủ lại. Cô ta thức dậy, mở mắt nhìn xung quanh không thấy Bích Hường đâu. Định lấy điện thoại gọi thì Bích Hường từ trong toilet đi ra nên liền nói. Mày dậy khi nào thế? Sao không gọi tao? Bích Hường đi lại bàn trang điểm, ngồi chải tóc đáp lại. Tao vừa dậy thôi, thấy mày ngủ ngon quá nên để mày ngủ thêm. Thôi, tao cũng dậy luôn. Mà nhà có gì ăn không? Chứ tao đói quá. Có chứ, cô Chín nấu hủ tiếu ngoài kia rồi. Mày đi vệ sinh cá nhân đi, rồi ra ăn cùng tao. mà lại tủ đồ xem bộ nào mặc được thì lấy thay luôn đi. Nhã Hân gật đầu đi lại tủ đồ của Bích Hường, chọn đại một cái váy rồi cầm vào trong toilet. Bích Hường thì đi ra ngoài bàn ăn ngồi chờ. Một lát sau, Nhã Hân đi ra, ngồi lại bàn cùng Bích Hường. Cô Chín thấy vậy thì đem hai tô hủ tiếu ra. Vì Nhã Hân ngồi đối diện nên cô Chín để hai tô bên Bích Hường, nên cô ta lấy một tô về cho Nhã Hân rồi cả hai cùng ăn. Đang ăn thì Nhã Hân nhớ đến chuyện tối qua Bích Hường nói ở quán bar, nên liền hỏi. Mày đưa địa chỉ chỗ con nhỏ cho tao đi. Ăn đi, đợi tí tao nhắn qua cho. Nó làm từ sáng tới 8 giờ tối. Hay là mày chờ tối đi, để tao đi làm về rồi đi cùng. Ờ, thế cũng được. Tao nhất định phải xem nó có tài năng gì mà khiến Đức Hưng thay đổi gu như vậy. Tao chịu đấy, mày đến đó rồi sẽ biết thôi. Nhã Hân gật đầu rồi tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong thì Nhã Hân cùng Bích Hường đi xuống dưới. Bích Hường bắt taxi tới công ty, còn Nhã Hân thì về lại phòng trọ của mình. Đúng như lời hứa, buổi tối Bích Hường và Nhã Hân đến chỗ làm của An Lâm. Cả hai ghé vào quán cà phê đối diện với khách sạn để chờ. Nhã Hân nhìn qua khách sạn rồi hỏi Bích Hường. Mày có chắc con nhỏ đó làm ở đây không đó? Bích Hường vừa uống nước vừa trả lời. Mày lại không tin tao à? Mẹ tao bên nước ngoài về ở tại khách sạn này mà. Hôm trước tao mới gặp mẹ thì thấy Đức Hưng đưa nó đi làm nữa cơ mà. Thôi, giờ chờ xem, chắc cũng sắp tới giờ nó về rồi. Bích Hường không trả lời mà chỉ gật đầu. Trong đầu cô ta bắt đầu nghĩ tới cảnh tượng sắp xảy ra mà thấy vui trong lòng. Lúc này Đức Hưng cũng đi xe máy đến đứng ở gần khách sạn. Vì đi xe hơi anh sợ An Lâm ngại, rồi nghĩ ngợi nhiều nên quyết định từ nay sẽ đi xe máy để gặp cô. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho An Lâm. Anh đến rồi, đang đợi em ở phía trước khách sạn nhé. An Lâm đang cầm điện thoại thấy tin nhắn của Đức Hưng thì đọc rồi mỉm cười trả lời lại. Anh chờ một lát nhé, em sắp về rồi. Anh chờ em cả đời cũng được mà, nhiều đây có là gì đâu. An Lâm đọc xong thì cười cười, làm Ngọc Quyên kế bên liếc mắt nhìn thấy nên hỏi. Này, khai mau, có phải mày có người yêu rồi phải không? Tao thấy dạo này mày là lạ, cầm điện thoại rồi cười cười miết. An Lâm bị Ngọc Quyên hỏi thì chối. Làm gì có đâu. Tao vừa thấy ai nhắn tin anh chờ em cả đời cũng được kìa. Khai mau đi, là ai? Đến lúc này biết không thể giấu Ngọc Quyên được nữa, nên cô đành nói luôn. Là Đức Hưng. Ngọc Quyên há hốc miệng kinh ngạc, cô hỏi lại An Lâm. Cái gì? Mày và anh ta yêu nhau hả? Từ khi nào đấy? Bảo sao tao cứ thấy anh ta đối với mày lạ lắm. Cũng mới đây thôi à? Tao định chờ chắc chắn rồi mới nói với mày, mà chưa gì bị mày phát hiện rồi. Tao mà lại, nhìn anh ta cũng được, quan trọng là đẹp trai, rất xứng đôi với An Lâm nha. Tao duyệt rồi đấy. An Lâm nghe Ngọc Quyên nói thế thì mỉm cười rồi nói tiếp. Mà lát nữa mày về trước đi được không? Tao có hẹn với Đức Hưng, anh ta chờ tao ở trước rồi. Ừ, đi nhớ về sớm đó nha, không tao cho ngủ ngoài cửa đấy. Biết rồi mà. Vừa nói xong thì chị Hoa tới nên cả hai bàn giao lại cho chị Hoa rồi đi về. Ngọc Quyên đi ra lấy xe rồi về trước. An Lâm đi ra sau. Cô đi ra trước nhìn xung quanh không thấy Đức Hưng hay xe của anh đâu, nên lấy điện thoại ra gọi. Nhưng chưa kịp gọi thì một người đi xe máy đeo khẩu trang chạy tới gần cô. Cô nhìn dáng người thì thấy là một thanh niên thì thấy hơi sợ. Vì cô nghĩ lượn lờ kiểu này chắc là vô công dỗi nghề đi gạo gái đây mà. Nghĩ vậy nên cô thụt vào lề đứng. Nhưng kỳ lạ là người thanh niên đó thấy cô thụt vào không những không bỏ đi mà lại còn tiến sát đến cô hơn và dừng lại làm cô hoang mang. Định quay người đi vào trong thì nghe một giọng nói vang lên. An Lâm, anh đây mà, em không nhận ra anh hả? Vừa nói Đức Hưng vừa gỡ khẩu trang ra. Anh nhìn An Lâm mỉm cười. An Lâm nhận ra là Đức Hưng thì thở phào nhẹ nhõm. Cô đi lại đánh lên tay anh rồi nói. Anh hay quá, ai cho anh trêu em đấy? Lần trước bị đánh chưa chừa đúng không? Đức Hưng dựng xe rồi cầm tay An Lâm nói. Anh xin lỗi, mà khi nãy nhìn em như thế đáng yêu thật. Anh vẫn còn trêu em được à? An Lâm vừa nói vừa chọt lét Đức Hưng khiến anh nhột mà phải bật cười. Đến khi chịu không nổi thì anh mới nói. Thôi, tha cho anh. Anh biết lỗi rồi mà. Thấy tội nghiệp nên em mới tha cho đấy nhé. Mà anh đến gặp em có gì thì nói đi. À, anh nhớ em nên đến gặp em thôi. Mà em có muốn đi trái phố không? Anh đưa em đi nhé. Nghe Đức Hưng nói đi trái phố thì An Lâm bật cười. Bởi vì dạo này lướt Facebook cô toàn thấy mọi người nói đi trái phố thôi. Nghĩ cũng còn sớm nên cô gật đầu nói. Ok, đi trái phố thôi chứ có gì đâu mà, đi ngay và luôn chứ anh. Sau đó Đức Hưng mở cốp xe, lấy nón bảo hiểm ra đội lên cho An Lâm. Phía bên kia đường, Bích Hường nãy giờ chăm chú quan sát người ra vào khách sạn. Cô ta cũng để ý Đức Hưng có đến không, mà mãi không thấy. Cho đến khi An Lâm bước ra và một người đi xe máy chạy gần tới, dừng xe trước mặt tháo khẩu trang ra, thì cô ta ngạc nhiên khi thấy đó là Đức Hưng. Cô ta cứ nghĩ Đức Hưng đi ô tô, mà không ngờ anh lại đi xe máy. Chắc vì con nhỏ An Lâm vào đây mà. Càng nghĩ cô ta càng tức giận, cô ta phải cho An Lâm một bài học mới được. Nghĩ vậy cô ta liền quay sang Nhã Hân nói. Nhã Hân, mày có thấy đôi nam nữ đứng phía trước khách sạn kia không? Vừa nói Bích Hường vừa chỉ tay qua bên đường. Nhã Hân nheo mắt nhìn theo gật đầu xác nhận là thấy. Bích Hường nói tiếp. Chính là Đức Hưng và con nhỏ đó đấy. Nãy giờ nó không biết ngại mà trêu đùa anh Hưng ngay trước khách sạn đó. Vậy mà anh Hưng yêu được. Chẳng lẽ mày lại thua con nhỏ đó? Nhã Hân nghe Bích Hường nói vậy thì nổi điên lên. Ngay lập tức đứng dậy đi nhanh qua bên đường tới chỗ Đức Hưng. Bích Hường khẽ nhếch môi cười vì sắp có kịch hay để xem. Cô ta đeo khẩu trang, mắt kính đi qua đường rồi nấp vào một gốc cây gần đó. Nhã Hân đi tới gần nhìn người đàn ông thấy chính xác là Đức Hưng thì cô ta lên tiếng gọi. Đức Hưng. Lúc này Đức Hưng vừa đội nón cho An Lâm xong, bất ngờ nghe có người gọi tên mình thì quay người lại, nhận ra là Nhã Hân, anh lạnh nhạt trả lời. Cô gọi tôi có gì không? Nhã Hân không trả lời Đức Hưng mà nhìn sang cô gái đứng cạnh anh thì ngạc nhiên. Vì nhận ra đó là An Lâm, gia sư dạy cho Bon. Cô ta chỉ tay vào mặt An Lâm nói. Thì ra là mày à? Tao không ngờ lại là mày đấy, con nhỏ quê mùa. Mày nói đi, có phải mày vào nhà Đức Hưng dạy cho Bon, rồi dụ dỗ anh ấy đúng không? Cho nên anh ấy mới năm lần bảy lượt từ chối không quay lại với tao. An Lâm nghe Nhã Hân nói thế thì cô trả lời ngay. Cô ăn nói cho đàng hoàng nhé. Tôi có tên họ hẳn hoi. Đừng có gọi con nhỏ quê mùa này nọ. Cô nhìn xem, cô cao xa hơn ai mà nói người khác quê mùa. Còn nói tôi dụ dỗ anh Hưng khiến anh ấy không quay lại với cô. Thì cô nhầm to rồi đấy. Để một người chia tay mình rồi không muốn quay lại với mình thì phải xem lại bản thân mình chứ đừng có đổ lỗi cho người khác. Nó không làm cho cô sang hơn đâu. Và cô càng làm như vậy thì càng bị xa lánh hơn thôi. Nể tình chúng ta cũng từng biết nhau, tôi không chấp cô lời vừa rồi. Nếu cô còn nói xiên xẹo thì đừng có trách tôi. Nói với Nhã Hân xong, An Lâm quay sang Đức Hưng nói. Chúng ta đi thôi anh, mặc kệ cô ta. Đức Hưng gật đầu đi lại ngồi lên xe. An Lâm cũng leo lên ngồi. Đức Hưng để máy chuẩn bị chạy đi thì bất ngờ Nhã Hân đi lại trước đầu xe, giang hai tay ra chặn không cho đi. Đức Hưng tắt máy rồi nói. Nhã Hân, cô đứng tránh ra ngay. Đừng tưởng cô làm thế thì tôi không dám đi nhé. Tôi cảnh cáo cô lần này cũng là lần cuối cùng. Cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi và cô từ khi chia tay là không còn tình cảm gì nữa. Và ngày hôm nay cô làm vậy thì cũng hết nghĩa. Nhã Hân bắt đầu khóc lóc. Cô ta sử dụng chiêu cũ ở phố đi bộ, vừa khóc vừa nói. Em không tin đâu. Anh bị nó dụ dỗ phải không? Anh mau nói đi. Vừa nói Nhã Hân vừa khóc khiến người đi đường cũng đứng lại xem mỗi lúc một đông hơn. Người chỉ trỏ chửi anh và An Lâm. Người thì tội nghiệp Nhã Hân. Đức Hưng không muốn ảnh hưởng tới danh tiếng của An Lâm và mình, nên anh để máy quẹo đầu xe qua hướng khác rồi chạy đi, mặc kệ Nhã Hân ở đấy khóc lóc. Mọi người cũng tản dần ra chứ không đông như lúc nãy. Bích Hường núp ở gốc cây nãy giờ chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô chở Đức Hưng và An Lâm đi khuất thì đi ra giả vờ an ủi Nhã Hân. Thôi, anh ta đã cạn tàu ráo máng như thế thì mày bỏ đi. Xinh đẹp như mày thiếu gì người theo đuổi. Tội gì đu theo anh ta cho khổ vậy. Tao nhất định sẽ không thua con nhỏ nhà quê đó đâu. Thôi đi về, rồi từ từ tao nghĩ cách phụ cho. Nhã Hân gật đầu nhìn Bích Hường cảm kích nói. Cảm ơn mày lắm, sau tất cả chỉ có mày ở lại với tao thôi. Có gì đâu mà cảm ơn, mày khách sáo quá rồi đó. Sau đó Bích Hường đưa Nhã Hân về. Nhã Hân cứ nghĩ Bích Hường tốt với mình thật, nên hết sức tin tưởng mà không ngờ rằng mình chỉ là con cờ để Bích Hường lợi dụng mà thôi. Bích Hường muốn mượn tay Nhã Hân để trừ khử An Lâm, bởi vì cô ta biết cho dù Nhã Hân có làm gì thì Đức Hưng cũng sẽ không quay lại với cô ta. Chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó Nhã Hân đá An Lâm ra thì cô ta sẽ ngư ông đắc lợi, nhảy vào hưởng thành quả. Bích Hường nghĩ vậy thì cười thầm trong lòng. Đức Hưng chở An Lâm đi, trên đường không thấy An Lâm nói gì, anh sợ An Lâm giận nên hỏi. An Lâm, em giận anh hả? Sao không thấy em nói gì vậy? An Lâm đang tức vì Nhã Hân dám nói cô dụ dỗ Đức Hưng. Khi nãy nếu mà không phải đang ở chỗ làm nhiều người đứng ở đấy, là cô đã dạy cho cô ta bài học nhớ đời rồi. Vì mãi suy nghĩ nên cô không nghe thấy Đức Hưng nói gì cả. Đức Hưng không thấy An Lâm trả lời thì cô nghĩ giận thật rồi, nên anh chạy xe lên lề dừng lại để nói chuyện. An Lâm thấy Đức Hưng dừng xe đột ngột thì ngạc nhiên hỏi. Sao đang đi mà anh dừng lại vậy? Em giận anh hả? Khi nãy anh hỏi mà không thấy em trả lời, anh sợ em giận nên dừng lại giải thích với em. Sau đó Đức Hưng kể cho An Lâm nghe về Nhã Hân, kể cả chuyện cô ta lừa dối, gặp anh cặp kè cùng người khác nữa. Nói xong Đức Hưng cầm tay An Lâm nói. Tất cả mọi chuyện là như vậy đó. Anh bây giờ đối với cô ta chỉ như người xa lạ chứ không có chút luyến tiếc gì. Trong lòng anh chỉ có em, hãy tin ở anh nhé. Em biết mà, khi nãy nhìn thái độ của anh đối với cô ta là em biết rồi. Nhưng em tức chuyện cô ta nói em dụ dỗ anh. Em không dụ dỗ anh, là anh tự đâm đầu vào, được chưa? Đột nhiên An Lâm nhớ tới ngày cô mới tới nhà Đức Hưng dạy anh có nói cô đánh đá, chả ma nào ưng. Mà giờ cuối cùng anh lại là người nói câu anh dụ dỗ cô. Nghĩ thế An Lâm liền trêu. Thế mà có ai nói em đánh đá, kiểu này chả có ma nào ưng đấy anh. Vừa nói An Lâm vừa liếc mắt nhìn biểu cảm của Đức Hưng xem thế nào. Đức Hưng nghe An Lâm nói thế thì chợt nhớ lại. Chính anh nói câu đó đây mà. Bây giờ biết để mặt vào đâu cho bớt quê đây. Thấy An Lâm cứ nhìn mình cười cười nên anh nói. Ai nói thế? Để anh đến tìm mắng cho anh ta một trận vì dám chê người yêu anh. Người yêu anh hiền lành dễ thương thế kia mà. Anh đừng có mà nịnh em. Anh có đâu. Thôi, để anh đưa em đi trái phố tiếp nhé. An Lâm gật đầu, sau đó Đức Hưng đưa cô đi dạo rồi định đưa cô đi ăn tối. Nhưng cô nói ăn ở chỗ làm rồi nên anh đưa cô về rồi anh cũng về nhà. Một tuần sau, An Lâm và Ngọc Quyên vừa bàn giao ca với chị Hoa xong thì bà Duyên đi xuống, vẻ mặt hậm hực đi tới quầy nhìn An Lâm nói. Cô mau gọi người lên kiểm tra xem sao nước đột ngột bị tắt rồi. Dạ, cô đợi một tí ạ, để con gọi bên bộ phận điện nước họ sẽ kiểm tra cho mình nhé. Nói với bà Duyên xong, An Lâm quay sang nói với Ngọc Quyên. Mày gọi bộ phận điện nước lên kiểm tra phòng 608 cho khách nhé. Ngọc Quyên gật đầu rồi ngay lập tức gọi. Bà Duyên tỏ thái độ khó chịu nói. Chờ cô gọi thì biết khi nào phòng mới có nước, tôi muốn cô đi lên kiểm tra cho tôi luôn. Dạ, đó không phải là công việc bên bộ phận của con mà là công việc bên bộ phận khác. Cô đợi một tí đi ạ, họ sẽ lên kiểm tra ngay thôi. Cô quay sang Ngọc Quyên hỏi. Thế nào rồi, bên đó có cho người lên kiểm tra chưa? Ngọc Quyên lắc đầu đáp. Bên đó họ nói tí nữa mới lên được, bây giờ đang kiểm tra xung quanh khách sạn rồi. Vì có chỗ bị rỉ nước chưa tìm ra, họ nói lát sẽ lên. An Lâm gật đầu, cô nói với bà Duyên. Vậy cô đi lên phòng đi ạ, con sẽ lên sau kiểm tra cho cô. Cô phải lên cùng tôi luôn. Khách sạn lớn mà có mỗi việc kiểm tra nước cho khách mà cũng làm không xong. An Lâm nhìn thái độ của bà Duyên, cô nghĩ bà muốn kiếm cớ gây sự với cô hơn. Vì nghĩ dù sao bà ta cũng là khách hàng mà cô lại không muốn đôi co nhiều. Nên sau đó cô đã cùng bà Duyên lên phòng. Lên tới nơi thì cửa phòng đã mở sẵn. Ông Thanh đi ra thấy An Lâm thì hết sức ngạc nhiên. Do ông nghĩ nhân viên bên bộ phận nước sẽ lên kiểm tra. Mà ai ngờ lại là An Lâm. Mặc cho ông Thanh nhìn, An Lâm cứ thế lạnh nhạt bước vào không đoái hoài gì đến ông. Kể từ hôm đụng bà Duyên, cô đã coi ba mình đã mất, và còn ông Thanh mà cô gặp ở đây chỉ là khách thôi. Bà Duyên nhận ra vẻ bất thường của ông Thanh thì liền lên tiếng. Ông sao thế? Cứ đứng nghệt ra đó không tránh ra, để cô ta vào kiểm tra nước à? Tới lúc này ông Thanh mới giật mình lắp bắp nói. À, tôi có làm sao đâu. Thôi, cô vào trong kiểm tra giúp tôi đi. An Lâm gật đầu rồi đi vào phòng tắm để kiểm tra. Ông Thanh bà Duyên cũng đi theo sau, đứng phía sau cô. Sau một hồi kiểm tra chỗ vòi nước, thì cô phát hiện ra ở chỗ vòi nước nhét rất nhiều khăn ướt vào nên thành ra nước bị nghẹt không chảy được. An Lâm đi lại nói. Vòi nước bị ai nhét khăn giấy ướt vào trong khá nhiều nên nước bị nghẹt không chảy ra được, chứ không phải hết nước đâu ạ. Ông Thanh nghe thế thì nhìn bà Duyên, bởi vì bà có thói quen hay dùng khăn ướt nên chỉ có thể là bà làm thôi. Bà Duyên bị ông Thanh nhìn thì vội quay mặt đi chỗ khác. Ông Thanh nói với An Lâm. Vậy phiền cô gọi bộ phận điện nước lên xử lý giúp tôi. Dạ, chú đợi một lát, họ sẽ lên ngay thôi. Nếu không có gì nữa thì cháu xin phép đi xuống làm việc. Ông Thanh gật đầu cảm ơn An Lâm rồi cùng cô đi ra phía trước cửa. Rất may, một anh trong đội điện nước cũng lên tới, nên An Lâm nói với anh vấn đề để anh xử lý. Anh cảm ơn cô rồi vào trong giải quyết sự cố. Còn cô thì đi xuống. Nào ngờ vừa vô thang máy cô đụng phải một người. Người đó chính là Chí Khang. Thấy An Lâm đi vào thang máy, anh ngạc nhiên hỏi. Đang giờ làm sao em không ở quầy lễ tân mà đi đâu lên đây vậy An Lâm? Em đi lên phòng 608 kiểm tra vòi nước cho khách, sao không xả nước được? Chí Khang nghe thế thì ngạc nhiên hỏi. Khách sạn có bộ phận điện nước mà, sao em không gọi họ lên kiểm tra? Em có gọi rồi, nhưng bên bộ phận đó đang bận kiểm tra xem vòi nước xung quanh khách sạn bị vỡ chỗ nào, nên chưa lên xem ngay được. Nên bảo khách hàng đợi, mà khách hàng không chịu, đòi lên xem ngay, nên em phải đi luôn. Lúc em xuống đây có ai bên bộ phận đó lên chưa? Dạ, bên bộ phận đó đã lên kiểm tra rồi, chắc giờ cũng xong rồi đó anh. An Lâm vừa nói xong thì cửa thang máy mở ra, cô nhanh chóng nói. Chào Tổng Giám Đốc, em lại làm việc tiếp à? Chí Khang gật đầu chờ An Lâm đi ra khỏi thang máy, rồi anh cũng đi ra ngoài. Vừa đi anh vừa lấy điện thoại ra gọi cho trưởng bộ phận điện nước nhắc nhở về việc điều động người, chứ để cho khách hàng họ đợi rồi phàn nàn như vậy là không được. Anh còn mắng cho trưởng bộ phận điện nước một trận vì không quản lý tốt. Trưởng bộ phận điện nước xin lỗi vì đã để khách hàng phàn nàn như vậy. Chí Khang nhắc nhở thêm vài câu nữa rồi tắt máy đi đến bãi lái xe ra ngoài. Ngọc Quyên thấy An Lâm đi xuống thì mừng rỡ hỏi. Sao rồi, phòng của bà ta bị gì? An Lâm cầm chai nước uống một ngụm rồi trả lời. Nhét khăn giấy ướt vào trong vòi nước nên nước bị nghẹt không chảy ra được thôi. Bộ phận điện nước lên xử lý lại rồi. Thế thì được rồi, tao thấy ban nãy bà ấy như muốn làm khó mày vậy ấy. Hay còn cay cú vụ bữa trước nên gây khó dễ cho mày không? Tao cũng chẳng biết nữa, mà thôi kệ đi, tao chẳng quan tâm đến đâu. Ngọc Quyên nghe An Lâm nói vậy nên cũng không nói gì nữa, mà mở danh sách khách hàng ra xem. Ở trên phòng bà Duyên, sau khi bộ phận điện nước xử lý xong thì ông Thanh ra cảm ơn họ rồi đóng cửa. Còn bà Duyên thì ngồi cúi mặt không ngẩng lên. Nhìn thấy Phúc đã ngủ nên ông Thanh đi lại ngồi đối diện bà Duyên lên tiếng. Bà nói đi, tại sao lại làm cái trò trẻ con mất mặt như thế hả? Tại tôi ghét con nhỏ lễ tân đó nên muốn gây sự được không? Mà ông ngộ lắm, tôi để ý mỗi lần gặp nó là ông cứ thế nào? Hay ông mê nó rồi phải không? Ông Thanh nghe vậy liền quát lớn. Bà ăn nói lung tung vừa thôi nhá. Con bé nó đáng tuổi con tôi đó, mà bà nói vậy nghe được hả? Chuyện bữa trước con bé nó cũng xin lỗi bà còn gì nữa. Bà cứ chuyện bé xé ra to không à? Bà Duyên thấy ông Thanh bênh An Lâm thì tức lắm, bà cũng lớn tiếng nói. Tôi là vợ ông. Ông không bênh, đi bênh người khác, ông hay lắm. Tôi bênh bà cũng phải tùy cái chứ không bất chấp bênh được. Đây là lỗi do bà cứ thích làm quá lên thôi. Tôi nói vậy đó, còn bà muốn làm sao thì làm. Nói xong ông Thanh đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Bà Duyên nhìn theo mà tức không làm gì được. Ông Thanh đi xuống thì thấy An Lâm đang làm việc. Ông nhìn vào sợ cô phát hiện nên vội quay đi nhanh ra ngoài. An Lâm thì biết ông Thanh nhìn mình nhưng cô mặc kệ. Cô đã không còn bận tâm khi nhìn thấy ông. Từ khi xác định ông đã mất rồi. Bởi cô hiểu rằng nếu ông còn nghĩ đến gia đình thì đã chẳng đi biệt tích bao năm như vậy. Thậm chí gặp cô hàng ngày mà ông cũng không hề hỏi thăm. Đến bà nội thì trong lòng ông, mẹ con cô có là gì đâu. Đức Hưng ở công ty vừa họp xong, anh cùng trợ lý Kha về phòng tiếp tục bàn bạc về dự án. Đến lúc bàn bạc xong thì cũng đã tới giờ ăn trưa, cho nên anh nói trợ lý Kha: tới giờ đi ăn rồi, anh đi đi rồi mua giúp tôi phần cơm nhé. Dạ tôi biết rồi tổng giám đốc, tôi xin phép đi đây. Đức Hưng gật đầu, còn trợ lý Kha cũng nhanh chóng rời khỏi phòng của Đức Hưng đi đến căn tin của công ty ăn cơm. Đức Hưng ở trong phòng làm việc, anh tháo cả vạt ra cho dễ thở, rồi gọi điện cho An Lâm. An Lâm vừa đi ăn trưa về, thấy điện thoại hiện lên cuộc gọi của Đức Hưng thì bấm nghe. Em nghe đây. Đức Hưng nghe tiếng An Lâm thì mỉm cười đáp lại. Anh đây, em đang làm gì đấy, đã ăn cơm chưa? Em vừa mới ăn rồi, đang đi lại quầy làm việc đây, anh đã ăn chưa? Lát nữa anh mới ăn, tối nay anh đi gặp đối tác có đi ngang qua chỗ em. Anh mua trà sữa cho em nhé. An Lâm nhớ tới lúc trước Đức Hưng có đem trà sữa lại cho cô, nhưng vì cô đang tức do anh mà cô bị Chí Khang nói mồi chài khách hàng nên giận không uống. Đột nhiên bây giờ lại muốn thưởng thức. Cô nói: anh mua trà sữa giống đợt trước cho em nhé. Mà em có khách rồi, em tắt máy đây, hẹn gặp anh sau. Anh biết rồi, yêu em. An Lâm nghe thế thì đỏ mặt, cô tắt máy rồi tiếp khách. Vừa hay trợ lý Kha cũng đem cơm tới nên Đức Hưng cũng ăn luôn. Buổi tối Đức Hưng chưa đi gặp khách hàng nên anh chơi cùng Bon. Hai chú cháu đang chơi vui vẻ thì Bon hỏi: chú Hưng ơi, khi nào chú cho con đi gặp cô Lâm nữa nhé? Ừ, chú biết rồi, để hôm nào cô Lâm nghỉ chú đưa con đi gặp nhé. Dạ. Bà Giang từ trong bếp đi ra nói: Hưng lên gọi ba xuống ăn cơm đi con, Bon lại bàn ngồi ăn cơm nào. Bon dạ rồi đi lại bàn ngồi. Đức Hưng nhìn đồng hồ cũng đã gần tới giờ đi gặp khách hàng nên nói với mẹ: tối nay con không ăn cơm đâu ạ, con có hẹn với khách hàng rồi, để con lên gọi ba rồi chuẩn bị đi. Ừ, con đi đi, lo cho công việc rồi về sớm. Dạ. Sau đó Đức Hưng đi lên lầu đến phòng ba mẹ gọi xuống ăn cơm, còn anh thì đi về phòng mình thay quần áo rồi đi gặp khách hàng. Trên đường đi, anh ghé quán trà sữa lần trước mua 2 ly đem đến cho An Lâm và Ngọc Quyên. Khi tới nơi, anh đậu xe bên lề đường rồi đi nhanh vào đưa cho An Lâm. An Lâm thấy anh thì mỉm cười nhận lấy rồi nói: cảm ơn anh nha. Đức Hưng cũng mỉm cười nói lại: không có gì đâu, cả hai uống đi, không đá tan hết sẽ không ngon đó. Anh có việc bận rồi, anh đi trước nhé. An Lâm gật đầu, còn Đức Hưng thì đi lại chỗ đậu xe khi nãy rồi lái xe tới địa điểm hẹn khách hàng. Sau khi Đức Hưng đi thì Ngọc Quyên nói: ước gì mình cũng có người yêu mua trà sữa cho uống giống ai kia, chứ đi uống ké mãi vậy ngại quá. Vừa nói Ngọc Quyên vừa đưa ly trà sữa cho An Lâm, cả hai cùng uống. Hút một hơi dài, An Lâm trả lời: thì mày kiếm người yêu đi, hay để tao giới thiệu anh Thành cho nha. Thôi, anh Thành chỉ mê mày chứ có mê tao đâu. Mà nhắc mới nhớ, lâu nay không thấy anh ta liên lạc gì với mày nhỉ? Tao với anh ta có gì đâu mà liên lạc. Từ lúc ra trường tới nay không bị anh ta theo nữa, tao mừng muốn chết. Nói xong cả hai đều nhìn nhau cười. Đột nhiên điện thoại An Lâm đổ chuông, cô cầm lên thì thấy chị Hoa gọi nên liền bắt máy. Dạ, alo, em nghe đây chị Hoa. Đầu dây bên kia chị Hoa gấp gáp trả lời. An Lâm hả? Tối nay em làm giúp ca của chị được không? Mẹ chị vừa bị ngã cầu thang, chị mới đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi. Dạ được chị ạ, chị cứ lo cho bác đi ạ, để em làm giúp cho. Chị cảm ơn em nhé, bác sĩ vừa gọi rồi, chị đi làm giấy tờ đã nha. Dạ. Sau đó chị Hoa tắt máy. An Lâm quay sang Ngọc Quyên nói: tí nữa mày về trước đi nhé. Mẹ chị Hoa bị ngã cầu thang, chị ấy vừa gọi cho tao nhờ tăng ca giúp. Ôi trời, không biết bác ấy có sao không nữa, mà đủ sức làm không hay là để tao ở lại cùng mày nha. Chị ấy nói đang cấp cứu rồi. Thôi mày về nghỉ ngơi cho khỏe đi, có gì mai đi làm đem quần áo lên cho tao thay nha. Thế cũng được, mà ăn gì không tao mua sẵn cho, có đói thì ăn. Thôi không cần đâu, mày về đi, lát tao hỏi bếp có gì tao ăn cũng được, mày về đi, mai gặp lại. Ok. Nói rồi Ngọc Quyên đi về, còn lại mình An Lâm. Buổi tối ngày thường nên khách sạn cũng ít hơn so với cuối tuần, nên một mình cô làm cũng được, với thường thì ca tối cũng chỉ có một người làm. An Lâm đang ngồi thì cái bụng sôi lên, cô mới nhớ là mình chưa ăn nên gọi cho nhà bếp, nhờ họ làm cho mình một phần ăn rồi mang lên quầy lễ tân giúp mình. Vì hôm nay khách sạn có khách đặt tiệc nên chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, nên chẳng mấy chốc đã mang lên cho cô một phần đồ ong nóng hổi, nhìn rất đẹp và ngon mắt, làm An Lâm đang đói lại càng thêm đói hơn. Cô ngồi ăn hết phần ăn đó một cách nhanh chóng. An Lâm ăn xong đang ngồi kiểm tra lại thông tin khách đặt phòng thì có tiếng người hỏi, cô liền ngước lên thì thấy một người đàn ông tầm hơn 50 tuổi đang đứng ở trước quầy cô ngồi. Cô liền đứng lên cúi đầu chào rồi nói: "Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì được quý khách ạ?" "Chào cô bé, nhìn bé xinh lắm, anh muốn thuê một phòng để..." Vị khách đó nói đến đó thì nhìn An Lâm nháy mắt đầy gian manh. An Lâm thấy vị khách này có vẻ không đứng đắn lắm nên cũng giữ khoảng cách nói: "Dạ, cảm ơn lời khen của quý khách. Quý khách muốn thuê phòng như thế nào ạ?" "Đây là bảng giá các phòng của khách sạn chúng tôi, mời quý khách tham khảo ạ." Vị khách đó bất ngờ cầm lấy tay của An Lâm mà nói: "Cha cha, bàn tay cô em đẹp quá, mềm mại làm sao. Cô em cứ chọn một phòng nào cô em thích, anh sẽ chiều cô em." An Lâm bị cầm tay như vậy thì rất bất ngờ. Cô rụt tay lại nhưng vị khách đó nắm chặt quá. Cô dù đã cố gắng bằng ra thì không được. Đang không biết phải làm thế nào thì đột nhiên cô thấy bàn tay mình được thả ra. Cô nhìn lên thì sửng sốt khi thấy tay của vị khách đang bị anh đầu bếp giữ lại. Anh đầu bếp nhìn vị khách lên tiếng: "Chú kia, chú làm trò gì thế hả?" Vị khách đó nghe tiếng của anh đầu bếp thì lật đật rụt tay lại rồi ấp a ấp úng nói: "Tôi thấy tay cô ta trắng đẹp nên cầm một tí thôi. Tôi đặt phòng mà cô ta không đưa thẻ phòng, mà đưa tay ra thì tôi nắm thôi chứ sao?" An Lâm tức đến đỏ mặt, cô nói: "Chú đừng có nói không đúng sự thật như thế. Rõ ràng chú kéo tay cháu để cầm, chứ cháu có đưa tay ra đâu. Chú nắm tay cháu chặt đến mức cháu không rút tay lại luôn, là chú cố tình với có ý khác nữa, nên mới làm thế. Nếu không có anh này thấy thì không biết chú còn định làm gì nữa." Anh đầu bếp dường như đã quá quen thuộc với cảnh này nên anh nói: "Khi nãy tôi cũng thấy chú nắm tay cô ấy. Mặc dù cô ấy cố gỡ ra mà bây giờ chú nói thế ai chấp nhận được. Ở đây có camera đấy, chú có muốn tôi gọi phòng an ninh check lại không?" Vị khách đó biết mình không cãi lại được nên lớn tiếng nói: "Tụi mày được lắm, con kia mau đưa thẻ phòng đây cho ông." Đúng lúc đó thì Chí Khang đi xuống. Anh vừa nghe vị khách nói câu đó thì đi lại chỗ An Lâm, cầm thẻ phòng cô ấy đang định đưa cho ông ta. An Lâm và anh đầu bếp thấy Chí Khang thì hết sức ngạc nhiên. Chí Khang nhìn qua một lượt rồi nói: "Xin lỗi quý khách, mời quý khách đi ra ngoài ạ. Khách sạn chúng tôi không tiếp những vị khách thô lỗ và có hành vi xúc phạm nhân viên của khách sạn như thế." "Khách sạn các người bây giờ lại muốn đuổi khách à?" Chí Khang không trả lời ông ta mà anh quay lại nói với An Lâm: "Cô mau đưa giấy tờ của ông ta lại đi." An Lâm đưa giấy tờ lại cho ông ta. Ông ta tức giận cầm lấy rồi rời khỏi khách sạn. Thấy tình hình đã ổn nên anh đầu bếp cũng xin phép đi về. An Lâm cảm ơn anh đầu bếp vì đã giúp cô lúc nãy. Sau khi anh đầu bếp đi, Chí Khang hỏi An Lâm: "Đã hết ca làm rồi, sao em còn ở đây?" "Dạ, em làm giúp chị Hoa. Mẹ chị ấy bị ngã cầu thang đang cấp cứu nên chị ấy không đi làm được ạ." "Vậy đã ăn uống gì chưa?" "Em có ăn rồi, anh cũng chưa về mà còn ở đây thế." "Ngày mai có khách đặt tiệc lớn nên anh ở lại đây xem mọi người chuẩn bị." "Dạ." An Lâm vừa dứt lời thì thấy Bích Hường đi tới. Trong đầu An Lâm nghĩ giờ này muộn rồi, cô ta còn đến đây làm gì nữa. Chí Khang thấy có khách tới thì anh mỉm cười nói với An Lâm: "Em làm việc đi." "Dạ." Nói xong thì Chí Khang rời đi. Bích Hường nhìn cử chỉ thân mật của người đàn ông kia đối với An Lâm thì trong lòng có một suy nghĩ khinh bỉ. Không ngờ đang quen Đức Hưng mà còn mồi chài người khác. Đúng là loại nhà quê chỉ giỏi ve vãn người khác mà. Chờ người đàn ông kia đi, Bích Hường đi lại chỗ An Lâm nói: "Cô gọi giúp tôi cô Duyên ở phòng 608 xuống lấy thuốc giùm tôi với. Khi nãy đi gấp quá tôi không mang điện thoại theo." An Lâm gật đầu bấm số gọi lên phòng bà Duyên, còn Bích Hường thì đứng chờ. Lúc này ông Thanh và bà Duyên đang cuống cuồng vì không biết Phúc tự dưng sao lại sốt. Rõ ràng khi chiều vẫn còn xuống khu vui chơi của khách sạn chơi khỏe mạnh mà. Bà Duyên mỗi lần Phúc sốt là bắt đầu khóc lên. Lần này cũng thế khiến ông bực mình quát. Bà có thôi ngay đi không? Con bệnh ai không lo mà bà cứ khóc lóc thế làm tôi rối thêm. Tôi có mình nó là con trai, không lo sao được. Bỗng chuông điện thoại bàn vang lên. Ông Thanh đi lại cầm lên nghe thì giọng nói của An Lâm vang lên khiến ông ngạc nhiên. Alo, quý khách xuống quầy lễ tân có người cần gặp ạ. Ông Thanh nghĩ Bích Hường đem thuốc tới nên liền trả lời. Tôi xuống ngay đây, cảm ơn cô. Sau đó ông Thanh dập máy mở cửa đi xuống quầy lễ tân. An Lâm quay sang nhìn Bích Hường nói. Cô lại ghế ngồi chờ đi, chắc họ đang xuống đấy. Không cần đâu, tôi đứng đây cũng được rồi. Tầm 10 phút thì ông Thanh đi xuống với bộ dạng hớt hải. Bích Hường cũng đi lại đưa túi thuốc cho ông Thanh rồi nói. Phúc sao rồi, có đỡ chưa Dượng? Em vẫn còn sốt cao lắm, để Dượng lên cho em uống thuốc. Rồi có gì Dượng gọi điện thoại báo cho con ngay nhé. Dạ, Dượng đi đi. Trong đó có hướng dẫn liều uống, Dượng xem rồi cho em uống nhé. Ừ, thôi Dượng đi lên đây. Sau đó ông Thanh nhanh chóng đi lên phòng. Lên tới nơi ông lật đật phân thuốc theo hướng dẫn rồi đưa bà Duyên cho Phúc uống. Ông ngồi ở ghế đôi mắt nhìn vào khoảng không xa xăm vô định mà suy nghĩ. Sau khi ông Thanh đi thì Bích Hường cũng đi về. Thấy không có khách nên An Lâm lấy điện thoại ra lướt Facebook cho đỡ buồn ngủ. Đang lướt thì cô nhớ lại bộ dạng hớt hải khi nãy của ông Thanh. Cô chợt nhận ra từ nhỏ tới lớn, mỗi lần chị em cô bệnh chỉ có mẹ và bà nội lo, chứ chưa bao giờ cô thấy ông ấy lo lắng như thế. Mặc dù dặn lòng đừng nghĩ đến nữa, nhưng có lẽ vì trong người cô đang chảy dòng máu của ông, nên cứ mỗi lần nhìn thấy ông cùng bà Duyên và đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình đi xuống, trong lòng cô lại cảm thấy buồn và tủi thân. Sáng hôm sau, ông Thanh vẫn bộ dạng hớt hải ôm Phúc chạy xuống dưới. Không thấy bà Duyên đâu, nên An Lâm thấy vậy thì đi ra hỏi. Quý khách có cần giúp đỡ gì không ạ? Thằng bé bị sao vậy ạ? Nó bị sốt uống thuốc rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu hạ sốt, nên phải đưa tới bệnh viện kiểm tra. Vậy, ông mau ôm nó ra ngoài đi, tôi bắt taxi giúp cho. Ông Thanh gật đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài. An Lâm cũng đi cùng. Ra tới nơi cô vẫy tay mãi mới được một chiếc taxi. Thì lúc đó bà Duyên cũng vừa đi ra. An Lâm đưa tay sờ trán Phúc xem thế nào, thì bà Duyên đi nhanh lại hất mạnh tay cô ra, khiến cô không may bị té. Ông Thanh thấy vậy định đỡ cô dậy, nhưng tình hình của Phúc quan trọng hơn nên ông đành nói xin lỗi cô, rồi cùng bà Duyên đưa Phúc đến bệnh viện. An Lâm lọ mọ đứng dậy lấy tay phủi quần áo thì mới phát hiện ra tay cô bị chảy một mảng rất lớn. Cô đưa lên, vừa đi vừa thổi cho bớt đau rồi đi vào quầy. Một lát sau, Ngọc Quyên tới trên tay cầm hai phần đồ ăn sáng mua trên đường đi. Đi vào thấy An Lâm đang thổi thổi bàn tay thì Ngọc Quyên hỏi. Tay bị sao thế kia? An Lâm nghe tiếng Ngọc Quyên thì vội giấu bàn tay ra sau lưng rồi cười cười nói. Có bị sao đâu, mà mày tới khi nào vậy? Không lên tiếng gì cả. Tao không lên tiếng mới thấy cái tay mày đấy, đưa ra đây xem coi. An Lâm vẫn giấu phía sau lưng nhưng vẫn bị Ngọc Quyên lôi tay cầm lên xem. Nhìn bàn tay An Lâm bị chảy một mảng lớn, máu cũng ứa ra khiến Ngọc Quyên thấy xót. Ngồi đây chờ tao tí đi, tao chạy ra quầy thuốc mua đồ về sát trùng cho. Thôi không cần đâu mà. Không để An Lâm nói nữa, Ngọc Quyên đi ngay lập tức. Một lát sau, Ngọc Quyên trở về trên tay cầm túi thuốc. Ngọc Quyên để lên trên bàn rồi bắt đầu sát trùng vết thương cho An Lâm. Sát trùng xong, Ngọc Quyên còn cẩn thận lấy gạc băng lại cho cô. Cô nhìn Ngọc Quyên lo cho mình mà cảm động rơm rớm nước mắt nói. Cảm ơn mày nhé. Có gì đâu mà cảm ơn, ăn sáng đi rồi uống thuốc. Tao có mua cho mau lành đó. Mà mày chưa nói lý do bị sao cho tao nghe đâu đấy. Tao đi ra trước không may bị trượt chân té, tay mới bị vậy đó. Tao thấy như bị xô ngã thì đúng hơn. Mà thôi, mày không nói tao cũng không hỏi nữa. Mau ăn rồi uống thuốc đi. An Lâm gật đầu cùng Ngọc Quyên ăn rồi uống thuốc. Xong xuôi thì An Lâm ngồi xem danh sách khách hàng, còn Ngọc Quyên thì tiếp khách. Vì tối qua không được ngủ mà thức trực nên cả cơ thể An Lâm cảm thấy uể oải lắm. Ngọc Quyên thấy An Lâm như thế thì nói cô gục xuống bàn chợp mắt tí đi, nhưng cô lắc đầu cố gắng làm việc. Phía bên trong bệnh viện, ông Thanh đưa Phúc vào phòng cấp cứu, còn bà Duyên thì không ngừng khóc. Ông Thanh đang rối mà nghe bà Duyên khóc đâm ra bực bội. Ông lấy điện thoại gọi cho Bích Hường. Bích Hường ở công ty làm việc, thấy cuộc gọi của Dượng thì nhấn nghe. Con nghe đây Dượng, có chuyện gì không ạ? Ông Thanh trả lời lại. Em Phúc từ tối qua uống thuốc mà không hết sốt. Dượng với mẹ vừa đưa em vào bệnh viện để cấp cứu rồi. Mẹ cứ khóc mãi. Con đến đây an ủi mẹ giúp Dượng để Dượng làm thủ tục cho em nữa. Bích Hường nghe Dượng nói Phúc nhập viện thì liền nói. Dạ, để con xin nghỉ rồi con tới ngay. Mà Dượng đang ở bệnh viện nào vậy ạ? Dượng đang ở bệnh viện Nhân dân Gia Định, con mau tới nhé. Dạ, con tới ngay đây. Ông Thanh tắt máy ngồi xuống ghế an ủi bà Duyên rằng Phúc sẽ không sao đâu. Còn Bích Hường thì đi tới phòng Đức Hưng để xin nghỉ cho nhanh. Nhưng đi được nửa đường thì gặp Đức Hưng. Bích Hường chặn Đức Hưng lại nói. Anh Hưng, em trai em vừa nhập viện, anh cho em nghỉ hôm nay nhé. Đức Hưng nghe xong thì gật đầu đồng ý, anh nói. Cô nghỉ đi, em cảm ơn. Sau đó Bích Hường đi về phòng lấy túi sách rồi đi ra trước cổng công ty, bắt taxi để tới bệnh viện. Hơn 30 phút sau thì Bích Hường cũng tới bệnh viện. Cô hỏi mọi người xung quanh hướng nào đi tới khu cấp cứu. Được mọi người chỉ nên đi hơn 10 phút cũng đã tới. Nhìn thấy mẹ ngồi khóc thút thít, còn Dượng thì đi qua đi lại. Bích Hường nhanh chóng đi lại nói. Con chào mẹ, chào Dượng. Tình hình em sao rồi? Ông Thanh lắc đầu đáp. Vẫn ở bên trong đó con. Bà Duyên thấy Bích Hường thì khóc nức nở hơn. Cô ta ôm mẹ an ủi nói. Mẹ nín đi, em sẽ không sao đâu. Dượng đi làm thủ tục cho em đi, con xem mẹ cho ạ. Ông Thanh gật đầu, vừa xoay người bước đi thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra hỏi. Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân Trần Hoàng Phúc? Ông Thanh lập tức đi lại trả lời. Dạ là tôi đây ạ, tình hình con trai tôi thế nào rồi bác sĩ? Bà Duyên đang khóc nức nở khi thấy bác sĩ cũng đi lại hỏi. Con trai tôi sao rồi bác sĩ ơi? Người nhà bình tĩnh lại đi, bệnh nhân giờ đỡ sốt rồi nhưng vẫn cần theo dõi thêm và làm một số xét nghiệm. Một người theo tôi về phòng lấy giấy đi làm thủ tục để làm xét nghiệm. Nói xong vị bác sĩ đi về phòng làm việc của mình. Bích Hường định đứng dậy đi theo thì ông Thanh ngăn lại nói. Con ở lại với mẹ đi, để Dượng đi được rồi. Dạ, vậy Dượng đi đi. Ông Thanh gật đầu rồi đi về hướng vị bác sĩ khi nãy đi. Tới phòng ông Thanh gõ cửa nghe tiếng nói vọng ra thì ông đi vào. Vị bác sĩ thấy ông Thanh thì mời vào ghế ngồi rồi nói. Anh ngồi xuống đi, tôi sẽ đưa giấy để anh đưa đi xét nghiệm vì cháu sốt cao lại không hạ nên phải làm xác định rõ bệnh. Vâng, cháu nó chưa bị sốt cao và lâu như vậy bao giờ nên tôi cũng lo lắm bác sĩ à? Ừ, nhiều bệnh cũng sốt. Nhưng sốt cao mà uống thuốc vào không hạ thì cũng đáng lo. Giờ ông cầm giấy này rồi đi đóng tiền rồi đưa cháu đi làm xét nghiệm nhé. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ đưa cháu đi làm ngay đây. Ừ, làm xét nghiệm xong anh cầm kết quả lên gặp tôi nhé. Vâng, chào bác sĩ, tôi đi đây ạ. Vị bác sĩ khẽ gật đầu. Ông Thanh nhanh chóng bước đi đến quầy đóng tiền rồi trở lại phòng cấp cứu. Bích Hường và bà Duyên đang ngồi thì thấy ông Thanh đi về với tờ giấy trên tay liền hỏi. Bác sĩ bảo sao vậy ông? Bác sĩ nói sao vậy Dượng? Bác sĩ kêu đưa ra Phúc đi làm một số xét nghiệm. Tôi vừa đóng tiền xong, để tôi vào đưa thằng bé đi đã. Bà Bích Hường cứ ở đây đi. Tôi lo lắm, để tôi đi theo ông và con. Đưa con đi xét nghiệm trong bệnh viện thôi, chứ có đi đâu xa đâu mà bà theo. Nhưng không nhưng nhị gì cả, bà ngồi yên đây đi. Nói rồi ông Thanh vào đưa Phúc đi làm các xét nghiệm mà bác sĩ yêu cầu. Sau mấy tiếng đồng hồ thì cũng làm các xét nghiệm xong, nhưng phải đợi kết quả nên ông Thanh đưa Phúc về phòng đã đăng ký, rồi gọi cho bà Duyên và Bích Hường. Vừa vào đến phòng bà Duyên đi lại hỏi Phúc. Con trai của mẹ cảm thấy thế nào rồi con? Phúc với khuôn mặt nhợt nhạt vì bị cơn sốt hành nên yếu ớt trông thấy. Sợ mẹ lo nên Phúc cố gắng nói. Con không sao đâu, nằm một hồi sẽ khỏe ngay thôi. Con trai của mẹ cố lên nhé, rồi con sẽ mau khỏi bệnh thôi. Bích Hường thấy ông Thanh thì đi lại hỏi, bác sĩ nói tình hình của em thế nào rồi Dượng? Ừ, đợi có kết quả xét nghiệm rồi Dượng mới đi gặp bác sĩ được. Dạ, vậy khi nào có kết quả vậy Dượng? Họ hẹn đầu giờ chiều sẽ có kết quả. Dạ, vậy Dượng đi ăn gì đi không đói? Ừ, vậy con với mẹ ở đây trông em nhé. Dạ, Dượng đi đi. Ông Thành gật đầu rồi đứng dậy đi. Ông xuống căn tin của bệnh viện xong thì đi lên đợi lấy kết quả luôn. Sau đó ông cầm đến phòng của vị bác sĩ lúc sáng. Vị bác sĩ nhìn kết quả thì khẽ cau mày, nhìn ông Thanh hỏi, cháu nhà ông gần đây có bị hay lả người đi khi mệt không? Ông Thanh ngẫm nghĩ một hồi thì nhớ dạo gần đây Phúc thỉnh thoảng cũng hay lả người đi rồi kêu mệt. Cũng thỉnh thoảng cháu nó kêu mệt kiểu vậy. Trong nhà ông có ai bị bệnh liên quan đến máu không? Không có bác sĩ à? Ừ. Theo như kết quả xét nghiệm và tình trạng của cháu thì cháu đang mắc bệnh ung thư máu. Ông Thành nghe vị bác sĩ nói mà như không tin. Ông sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại. Bác sĩ nói sao? Con trai tôi bị ung thư máu sao? Con trai tôi? Sao lại bị bệnh đó được? Rõ ràng thằng bé khỏe mạnh mà, không thể như vậy được. Con nhầm lẫn gì không vậy bác sĩ? Không có nhầm lẫn đâu. Kết quả do ông cầm lên tôi đã xem đi xem lại rất kỹ rồi. Tình trạng của bây giờ bệnh nhân phải nhập viện và theo dõi điều trị. Vậy có thể chữa hết được không bác sĩ? Bây giờ tôi sẽ kê thuốc điều trị, xem tình trạng thích ứng với thuốc của bệnh nhân thế nào đã, rồi mới trả lời được. Với tình trạng hiện tại của con trai tôi thì thời gian điều trị lâu không bác sĩ? Với tình trạng hiện giờ thì tôi nghĩ phải điều trị lâu dài, và trường hợp xấu nhất thì sẽ phải thay tủy. Vì vậy ông cứ chuẩn bị tinh thần trước đi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Mong bác sĩ cố gắng giúp con tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Chữa bệnh là việc mà các bác sĩ chúng tôi phải làm mà. Ông gật đầu chào bác sĩ một lần nữa rồi lững thững đi về phòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình cờ hay duyên nợ của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.